Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, vạn quỷ đế. Phương tâm đã loạn, hoàng tuyền quỷ ấn, có thể đem bản nguyên lực lượng lấy 1:1 tỷ lệ chuyển hóa làm quỷ lôi kiếp lực. Có cực mạnh linh hồn ăn mòn đặc tính, lấy hắn phóng thích bất luận cái gì kỹ năng hoặc lúc công kích. Đều sẽ tại bản nguyên lực lượng trên cơ sở, tăng lên 20% uy lực, đồng thời chỉ cần cùng địch nhân phát sinh thân thể tiếp xúc. Thậm chí chạm đến địch nhân lấy tinh thần lực điều khiển binh khí. Mặc kệ địch nhân là loại sinh vật nào, chỉ cần có linh hồn tồn tại, vô luận cơ sở tinh thần có bao nhiêu, đều đem chịu đến cưỡng chế tinh thần tổn thương. Cụ thể chỉ số căn cứ song phương so sánh thực lực mà dị. Ghi chú, này ấn có được ngoài định mức đặc tính có thể trấn nhiếp vạn quỷ. Thậm chí tại một ít địa phương, trực tiếp làm cho hắn thần phục. Có thể hàng phục quỷ vật số lượng cùng phẩm giai, sẽ căn cứ tu vi của ngươi cao thấp mà định ra. Đem cái này viên hoàng tuyền quỷ ấn chân chính ngưng kết hoàn thành. Tần Trường Phong dùng nửa năm lâu, nhưng so với cái thứ nhất thiên Phật thánh ấn, cũng đã là thật nhanh. Cốt bởi cái này tử linh uyên bên trong âm hồn, quả nhiên là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, phảng phất trong thế giới này hơn phân nửa tử linh toàn bộ đều hội tụ ở này đồng dạng. Tại cái này viên tên đầy đủ hoàng tuyên quỷ lôi kiếp ấn ngưng tụ hoàn thành một sát na kia. Tần Trường Phong trực tiếp từ cửa hang từ từ bay ra. Thể nội khí thế không chút nào ẩn tàng ầm vang tản ra. Nguyên bản vẻn vẹn 3 tấc quỷ môn đột nhiên huyễn hóa. Biến thành một tòa cao 10 mấy trượng thông thiên to môn ầm vang giáng lâm. Đứng sừng sững sau lưng hắn. Quỷ khí ngập trời. Hình thành một cỗ ý chí. Quanh mình ở giữa. Quét sạch bát phương. Chớp mắt tại toàn bộ tử linh uyên gột rửa ra, đón lấy toàn bộ thiên địa bao phủ lên quỷ dị khí tức. Nguyên bản một mực canh giữ ở phía dưới hắc thủy huyền xa đều tại thời khắc này cảm nhận được gì dạng, bỗng nhiên đứng thẳng khởi thân thể, ngang đầu nhìn xuống tứ phương, tiếp lấy to lớn trong mắt bên trong liền lộ ra không cách nào tin chi sắc. Nó càng nhìn đến tử linh uyên bên trong mặc dù bị thôn phệ vô số, nhưng còn lớn hơn lượng tồn tại âm hồn. Tại lúc này hướng phía chủ nhân của nó, hoặc là nói sau người tòa kia thanh đồng quỷ môn, cùng nhau quỳ xuống lại. Trong sơn động vang lên một trận du dương tiếng chuông, Lục Tuyết Kỳ dẫn theo một chuỗi chuông đi tới cửa động. Nàng cũng choáng. Si ngốc mà nhìn xem đạo kia quỷ trước cửa lỗi lạc mà đứng thân ảnh. Nhìn xem 4 phương 8 hướng, vô tận âm linh, như là khuếch tán ra tới sóng biển đồng dạng. Từng mảnh, cúi đầu xuống, lần lượt quỳ lại, mà kia sừng sững tại vạn hồn bên trong thân ảnh. Tựa như cùng một tôn từ U Minh Chi Môn bên trong đi ra hoàng tuyền quỷ đế. Ánh mắt quét qua. 4 phương 8 hướng âm linh bỗng nhiên ngẩng đầu, đứng dậy, nhìn về hướng hắc thủy huyền xa. Quanh toàn bộ thiên địa run lên, từ yên tĩnh đến sôi trào. Chỉ dùng 1/10 giây trong nháy mắt, hết thảy quỷ hồn phát ra cuồng bạo gào thét. Từng cái vô cùng dữ tợn phóng tới huyền xa kia thân thể khổng lồ. Bọn chúng không có một tơ một hào e ngại. Dù là nhóm đầu tiên trên 100 cái âm hồn vừa thấy mặt liền bị đuôi rắn đập thành phấn vụn. Trước kia bọn chúng sẽ có bản năng e ngại, không dám xúc phạm cường giả. Nhưng bây giờ, bọn chúng phảng phất chịu đến quân vương triệu hoán anh linh chiến sĩ. Từ địa ngục trở về, muốn vì vua của bọn chúng dọn sạch con đường phía trước hết thảy địch thủ. Thần cản giết thần, Phật ngăn cản chu Phật. Cái này vô tận âm hồn hình thành dòng lũ, nếu như hung hãn không sợ chết, quả thật thế gian không ai có thể ngăn cản. Bọn chúng vốn là tử hồn, tại vương làm cho hiệu triệu dưới, không sợ hôi phi yên diệt, mà sống lấy sinh linh, ai nguyện ý dùng chính mình một mạng đi đổi ngàn vạn âm quỷ chi hồn. Dù là Hắc Thủy Huyền Xà, cũng không nhịn được vô ý thức đem thân thể lui vào vô tình hải bên trong. Lục sắc trong mắt bên trong lộ ra sợ hãi, nó cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tử vong nguy cơ. Trong miệng phát ra một tiếng hết sức không cam lòng gầm thét, giống như là chịu đựng tê tâm liệt phế đau từng cơn từ bỏ chờ đợi mấy tháng con mồi. Đầu này viễn cổ yêu ma cùng Tần Trường Phong liếc nhau về sau, liền cụp đuôi xám xịt từ vô tình hải bên trong chạy trốn. Đến mức nó là làm sao kẹp lấy cái đuôi, vậy liền không đủ vì bên ngoài nhân đạo. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu, giống như phi thường hài lòng Hoàng Tuyền Quỷ ấn uy thế. Phất tay vung lên, đem hết thảy âm hồn đều tản đi về sau, từ không trung bay xuống về cửa hang. Cái này viên Hoàng Tuyền Quỷ ấn lực lượng, mặc dù đều ghi chú rõ cùng tự thân tu vi cùng địch nhân thực lực so sánh có quan hệ, nhìn như là một cái hạn chế, trên thực tế cũng chứng minh hắn có được to lớn tiềm lực. Bởi vì chỉ cần tu vi của hắn càng ngày càng cao, tự nhiên là sẽ cùng địch nhân thực lực so sánh càng ngày lớn. Này ấn uy lực cũng liền tùy theo càng ngày càng mạnh. Thí dụ như hiện tại chỉ là có thể tại cái này Tử Linh Uyên bên trong hàng phục phổ thông âm hồn, về sau chưa hẳn liền không thể tại địa phủ trực tiếp hàng phục âm quan quỷ tướng. Đây chính là địa ngục Diêm La Quyết. Trong sơn động, Lục Tuyết Kỳ con mắt thanh tịnh như nước, ở ngoài sáng mắt chỗ sâu còn có nhàn nhạt gợn sóng, thế nhưng là giờ phút này trong bóng tối không người trông thấy. Phảng phất câu này vẻn vẹn chỉ là cảm khái tại vừa rồi nhìn thấy chấn động cảnh, kỳ thật cho tới bây giờ liền không có cái gì địa ngục Diêm La Quyết. Cái này gọi Hoàng Tuyền Quỷ Ấn, vì cái gì nói cho ta? Ta không muốn lừa dối ngươi mà thôi. Lục Tuyết Kỳ khóe miệng giật giật, nhìn chăm chú hắn, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào. Trầm mặc, chỉ có cánh tay lắc lư lúc, này chuỗi màu sắc vòng vàng, hoàn hảo như cầu tiểu linh đang, nhẹ nhàng chấn động, ra thanh thúy êm tai, đinh đương, âm thanh, quanh quẩn tại cái này trong sơn động. Cửu âm linh, chư thiên thần ma, lấy ta huyết khu, phụng vi hy sinh, tam sinh thất thế, vĩnh đọa Diêm La, chỉ vì tình cố, dù chết không hối. Tần Trường Phong nghe được chuông âm thanh về sau, liền đem nguyên bản khắc vào bên trong trong động si tình chú nói ra. Hơn nửa năm thời gian, tự nhiên đủ để thông minh hiếm thấy Lục Tuyết Kỳ lục lọi ra mở ra chân chính tích huyết động cơ. Quan, nàng ở bên trong thấy được thiên thư quyển thứ nhất, biết Hắc Tâm lão nhân cùng Kim Linh phu nhân cố sự. Tự nhiên cũng phát hiện đoạn này truyền thuyết có thể để một nữ tử thông qua hy sinh chính mình, thu hồi được lớn lao vĩ lực si tình chú cùng này chuỗi hợp hoan linh. Chỉ là Tần Trường Phong hiện tại không hiểu là, đây là ma môn chí bảo, ngươi cầm làm cái gì? Chính là bởi vì là ma môn trọng bảo, ta mới có mang đi ra ngoài giao cho sư môn phá hủy hoặc trấn áp, để tránh lưu rơi vào cái khác ma môn nhân thủ bên trong làm hại. Tần Trường Phong một bên lắc đầu, một bên mỉm cười, bảo vật này có tội gì? Người thường nói ma môn người vô tình vô nghĩa, kia Kim Linh phu nhân đối với Hắc Tâm lão nhân tình là cái gì? Có thể sáng tạo ra đạo này si tình chú người, cũng là vô tình hạng người. Nói xong, liền không đợi nàng trả lời, lôi kéo cánh tay của nàng trực tiếp hướng lên tung bay mà đi. Không có Hắc Thủy Huyền Xà, tự nhiên là thông suốt. Sau khi đi ra, trực tiếp rời đi Không Tang Sơn địa giới, tại một cái trấn nhỏ rơi phụ cận trên núi nhỏ rơi xuống về sau, rất nhanh liền có một cái con rơi ma hình bay tới. Cái này ma hình là Niên lão đại phái tới cho hắn truyền lại tin tức. Bởi vì không cách nào tiến vào vực sâu, cho nên một mực tại phụ cận bồi hồi. Lúc này cảm ứng được khí tức của hắn về sau, tự nhiên ngay đầu tiên chạy tới. Tần Trường Phong mở ra con rơi trên chân ống trúc, nhìn bên trong tờ giấy về sau, mới biết được chính ma lưỡng đạo đều xuất động tinh nhuệ hiện lên ở phương đông biển cả. Tiến về Lưu Ba Sơn, Tần Trường Phong trong đầu hơi nhớ lại một chút, xác nhận Lưu Ba Sơn chiến dịch, chính là quỷ vương vì mở ra tứ linh huyết trận, phong ấn quỷ nghiêu đưa tới. Chính ma lưỡng đạo mặc dù mỗi bên đều có thương vong, nhưng đều không có chân chính làm to chuyện. Cuối cùng quỷ vương thành công phong ấn quỷ nghiêu rút đi, mà không rõ chân tướng chính đạo người cũng theo đó rời đi. Duy nhất xui xẻo chính là Trương Tiểu Phàm, bởi vì tại trong lúc nguy cấp thi triển thiên âm tự đại phạm bàn nhược, bị chính đạo vô số người thấy được. Từ đây chân chính mở ra nhập ma con đường. Tần Trường Phong đoán chừng hắn hiện tại chạy tới cũng không kịp. Đến mức Trương Tiểu Phàm một thế này có thể hay không bại lộ, cũng chỉ có thể nhìn hắn mệnh. Chỉ bất quá căn cứ ngày xưa tổng kết quy luật đến suy đoán, nếu như chính Tần Trường Phong không đi, như vậy bị phát hiện xác suất chí ít tại 80% trở lên. Bởi vì đây là từ phổ chí truyền cho hắn đại phạm bàn nhược bắt đầu, liền đã chú định mệnh. Rời khỏi chính đạo theo Tần Trường Phong cũng không có gì lớn, chỉ cần hắn không còn kinh lịch kia cùng người yêu sinh tử hai cách đau khổ, như vậy hết thảy đều chẳng qua là một trận ma luyện mà thôi. Nhưng mà Tần Trường Phong không biết là tin tức này đã là 5-6 tháng phía trước, cho nên trên thực tế Lưu Ba Sơn dịch sớm đã kết thúc, mà Trương Tiểu Phàm cũng thật bộc lộ ra tự mình tu luyện đại phạm bàn nhược sự tình, đồng thời đã bị Thanh Vân môn cầm tù, ít người nữa liền sẽ bị thẩm phán. Chưa phát giác bên trong liền đã là trăng lên giữa trời. Tần Trường Phong cùng Lục Tuyết Kỳ thân ở trong một rừng cây, nhưng gặp cây cối cao thẳng, cành lá tùm che chắn ánh trăng, liền phảng phất phiêu khởi một tầng lụa mỏng giống như sương mù. Lại ngay tại Tần Trường Phong muốn rời khỏi thời điểm, chợt nghe phía trước phiêu đãng giữa khu rừng trong sương mù truyền tới một nhu hòa mà mang chút réo rắt thảm thiết nữ tử âm thanh. Tiểu Tùng Cương, nguyệt như sương, nhân như phiêu nhứ hoa diệc thương, thập sổ tái, tam thiên niên, ngục tướng biệt bất tương vong. Giọng nữ kia uyển chuyển, nhẹ giọng than nhẹ, bóng người mặc dù không gặp, lại có một cỗ đau thương khí tức, thê lương u oán, tại cái này dưới bóng đêm, làm cho người không khỏi buồn từ tâm đến, chẳng lẽ là nàng sao? Tần Trường Phong trong lòng trầm ngâm, nhớ tới một cái hồ ly, mà trong tay nàng có một kiện pháp bảo. Đối với Tần Trường Phong ở cái thế giới này một mục đích khác chém giết thú thần cực kỳ trọng yếu. Không nghĩ tới là vậy mà dạng này liền ngoài ý muốn gặp. Có loại vui từ phía trên tới cảm giác, nhưng hắn nhưng không có lập tức khởi hành, mà là nhìn về hướng Lục Tuyết Kỳ, cười nói: ngươi thấy thế nào? Lục Tuyết Kỳ không nói gì, vẻn vẹn có một đạo sáng lóa lam sắc quang mang bỗng nhiên sáng lên, lóa mắt huy hoàng, một cỗ băng lãnh u hàn chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Ai cũng biết, dạng này hơn nửa đêm u ngâm cạn hát, chỉ có thể là muốn ma quỷ quái đang cố lộng huyền hư. Tần Trường Phong hai tay chắp sau lưng cất bước hướng thanh âm kia nguồn gốc đi đến. Giây lát, gỡ ra một mảnh sau lùm cây, trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng, một đạo ánh trăng, như trong bóng tối sáng ngời một chùm lửa đèn, nhẹ nhàng chiếu xuống, chiếu vào một cái nữ tử áo trắng trên thân, đó là cái cực mềm mại đáng yêu nữ tử, dài mà thẳng tú không có co lại, choàng tại bả vai, như nước đồng dạng nhu hòa, da thịt trắng noãn bên trên. Có uyển chuyển hàm xúc lông mày, tinh xảo mũi, môi đỏ nhàn nhạt, sóng mắt như nước, nhìn sang, đúng là như nước đồng dạng, thấy được trong bọn họ tâm chỗ sâu. Các ngươi, thế nhưng là tới giết ta sao? Nàng yếu ớt hỏi. Tần Trường Phong không có gì đáng kể nhún vai, nhìn về hướng bên cạnh nữ tử cười nói, ngươi đến quyết định. Cong, thần kiếm phong minh bên trong, chỉ gặp thiên gia, ngạo nghễ ra khỏi vỏ, tung bay mà lên, lam quang tăng vọt, huyễn hóa ra to lớn màu lam kiếm ánh sáng, không có chút nào chần chờ chém xuống một cái, lục tuyết kỳ phong thái tuyệt thế lỗi lạc mà đứng, toàn thân quần áo phần phật mà động, theo gió phất phới, thần sắc so ngày xưa lạnh hơn, lạnh đến giống như kia cửu thiên phía trên lạnh lùng nhất thần nữ. Không biết vì cái gì, tối nay lòng của nàng rất loạn, nàng cần dùng hàng yêu phục ma, đến kiên định tín niệm của mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.